Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe bài đọc Bắt đầu một kết thúc được đăng trên trang báo mạng kênh14.vn và được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Bắt đầu một kết thúc. Thùng thư màu đỏ. Du khẽ nhướng mày, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khe cửa sổ làm nó choàng tỉnh giấc. Nằm yên, cuộn mình trong chăn, nó tự hỏi ngày hôm nay sẽ khác hôm qua thế nào. Thời gian như ngừng lại, không hiện tại và tương lai, chỉ quá khứ đông đầy không gian. Cảm giác trống rỗng khiến nó ngây ngô. Du ngồi phát dậy, để mặc bàn chân trần đi trên nền đất lạnh. Chợt nhớ một chuyện cần phải làm, nó bước ra cổng, mở thùng thư và xem liệu có bức thư nào từ Duy hay không. Sân vườn trước đầy lá rơi, chẳng ai buồn quét dọn. Màu vàng úa cũ kỹ trải đều trong không gian đượm chút khô hanh của tháng 3. Một cơn gió thổi xuyên qua váy von mỏng màu trắng, làm nó khẽ rùng mình. Cái thùng thư màu đỏ vẫn nằm yên dị như đã phủ một lớp bụi thời gian, trống rỗng như đầu óc của nó bây giờ. Và rồi sực nhớ ra điều gì đó, Du khóc, khuỵu xuống. Duy đi thật xa rồi, rời xa nó, cảm giác mặt đất dưới chân sắp đổ sụp xuống khiến nó chao đảo. Ký ức ùa về cứ vào tim thêm một vết cắt. 3 tháng trước, Du khoác lên mình chiếc váy đen, nó hướng mình về phía bờ kia Đại Tây Dương, nơi Duy đang yên nghỉ. Những cánh hoa cúc trắng tung bay theo chiều gió, một ngày mùa đông se lạnh. Cái nhìn thẫn thơ, nửa dòng trái đất, nửa dòng xa cách, một tình yêu gian dở, một niềm đau, quá khứ không ngủ yên. Du và Duy không phải ngẫu nhiên đều bắt đầu bằng ký tự giờ, do bố mẹ chúng là bạn thân thiết đến nỗi họ minh chứng tình bạn của mình bằng hôn ước cho những đứa con. Duy và Du cùng nhau lớn lên, chẳng khó hiểu gì khi Duy biết cả việc Du có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt, hay Du biết Duy có bao nhiêu vết sẹo trên người. Thế đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm tiếp năm, chúng nó làm đám cưới ở tuổi lên năm, trò chơi con nít ngây ngô, hẹn ước nhau bằng cái ngoéo tay. Chúng nó cãi giả nhau, hờn giận nhau, thằng bé thích trò đánh nhau, con bé thích trò công chúa. Chúng nó dắt nhau qua đoạn đường đến trường tiểu học, thằng bé tổng ngỗng đi trước để con bé với hai cái ba lô nặng trịch theo sau. Chúng nó chọc ghẹo nhau vì giọng e é của thằng bé mới lớn, vì cái điệu đà thiếu nữ tuổi trăng tròn. Chúng nó đèo nhau qua những mùa dấu yêu, thằng con trai to xác với nụ cười trẻ thơ và cô bé tóc bím với đôi mắt to tròn. Chúng thích nhau và rồi chúng nó yêu nhau. 18 tuổi, Duy đánh dấu một cột mốc tình yêu của chúng bằng lời hẹn ước sẽ trở về vào những ngày hè. Duy sang Mỹ du học, ở cùng bố đang công tác ở thành phố biển xinh đẹp Miami, bang Florida, Mỹ. Du khóc, nó biết khoảng cách xa xôi không ngăn cản hai trái tim đã cùng nhịp đập. Chỉ sự trống vắng bên cạnh và nỗi cô đơn như đang siết chặt nó. Những dòng thư nhớ đang theo trang giấy trắng lấp đầy nỗi khát khao. Hè ấy, Duy về, chúng nó như chưa từng xa cách, cùng làm thêm tại tiệm cà phê Mây, cùng đùa giỡn. Dành dụm tiền làm thêm tới năm sau nữa là đủ, tớ sẽ dẫn cậu dạo quanh Miami, tận hưởng ánh nắng chói chang của Florida, sẽ là hướng dẫn viên của riêng cậu thôi. Duy cười thật tươi, hai con mắt tít lại và nắm chặt lấy tay nó. Du mỉm cười tin tưởng. Thế mà, hạt giống mà Chúa ban tặng cho những kẻ đang yêu là hạnh phúc bất tận, những niềm vui nhỏ bé và những ký ức ngọt ngào. Rồi chính nó lại gieo rắc cho họ, những kẻ đã yêu nhau, những niềm đau khó nguôi ngoai, những virus nỗi nhớ bám víu, ăn mòn bản thân, tâm trí và cả trái tim con người. Thư gửi Duy, 1 tháng 03 ngày kể từ ngày Duy mất. From You, Hà Nội. Duy khờ khạo, Duy ngốc nghếch. Nếu cậu không đi sang đó, nếu vào ngày nào đó cậu ở nhà và viết thư cho tớ, nếu thì giờ tớ sẽ không khóc, không buồn vì sự thiếu vắng ấy. Giả như tớ có đủ sự mạnh mẽ để quên đi Duy, giả như 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, tớ vẫn đều đặn mở hòm thư. Thật ngốc nghếch, thời này ai còn viết thư mực cho nhau như Du và Duy. Nếu mail, chat thì phải nhanh không? Cậu vẫn bảo những người lãng mạn không bao giờ tìm lý do cho hành động kỳ quặc của mình. Chính vì thế tớ cũng chẳng cần tìm lý do tại sao tớ lại viết bức thư này, dù biết nó sẽ không bao giờ đến tay cậu. Tớ giận cậu. Ngày đi du học bên Mỹ, cậu đã bảo sẽ dẫn gửi thư một lần trong tuần cho tớ. Giờ cậu đã không thể thực hiện lời hứa đó. Tớ giận cậu vì những dự định tương lai của hai đứa ấp ủ rồi sẽ dang dở. Tớ giận vì sẽ chẳng bao giờ được thấy cậu nữa. Sẽ không còn ai nghe chuyện con mèo ú dạo này thế nào, chuyện bài dở ra sao, vì cây xương rồng cậu tặng giờ thế nào. Tớ giận cậu vì những lý do ngờ nghệch nhất. Giận chỉ là để cậu sẽ lại xuất hiện với một dáng vẻ hối lỗi đáng yêu rồi sẽ xin lỗi. Dạo này dạo đông, trời Hà Nội lạnh lắm. Có lần tớ hỏi, tại sao giữa những ngón tay lại có khe hở, chúng không dính vào nhau thế? Cậu bảo, đó là vì chúng cần chỗ cho một bàn tay khác đan vào để ấm hơn. Du đang tự đan hai bàn tay mình vào nhau, nhưng chả ấm chút nào. Không biết khi nào tớ sẽ thôi viết thư cho Duy, thôi nghĩ về Duy. Đó cứ như một thói quen, mà thói quen thì khó bỏ được lắm. À, mà thùng thư đi đã đầy rồi, còn thùng thư đến vẫn trống. Thiếu thư của cậu đó. Bác đưa thư ngày nào cũng đến và tỏ vẻ khó chịu, bởi những bức thư gửi đi tới chẳng hề có địa chỉ đến kể từ ngày cậu mất. Chắc bác ấy bực mình lắm. Mà ở đây dường như chỉ có nhà tụi mình là vẫn còn thùng thư, Duy ha. Mẹ bảo sẽ cất đi, nhưng Du không chịu. Lỡ nếu một ngày nào đó cậu gửi thư cho tớ từ một nơi nào đó thì sao? Khuya rồi, tớ phải đi ngủ đây. P.S. Giả như sáng mai thức dậy, Duy cho Du biết Du phải làm gì để quên được Duy, để bắt đầu một cuộc sống mới. To Duy, somewhere in heaven. Du xỏ chân vào đôi dép lào, nó đút lá thư vừa viết vào hòm thư đi và không quên ngước nhìn lên bầu trời đêm trên cao kia, một vì sao nhấp nháy. Một ngày lại trôi qua, giả như thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả. Hai ngày, ba ngày, ngày thứ N. Du choàng cái áo len xanh mỏng, nó lại bước đến gần hòm thư màu đỏ. Một chú chim sẻ đang đậu và say sưa cất tiếng hót. Du mở nắp đầy với niềm hy vọng ngu ngơ, một thói quen không bỏ được. Một lá thư màu trắng nằm gọn gọn và im lìm như thế đã yên vị ở đó từ lâu lắm rồi. Là Duy. Letter from Heaven. Thư gửi Du. To Du. Du à, Duy rất tiếc vì không tiếp tục viết thư cho Du được. Đây có lẽ là bức thư cuối cùng của tớ. Nếu một ngày nào đó vắng tớ, cậu hãy mỉm cười và tiếp tục làm những công việc mà mình thích. Hạnh phúc nằm trong tầm tay của mình mà. Cậu còn nhớ dự định hè này của chúng mình không? Hãy hoàn thành nó giùm tớ nhé. Duy. Là nét chữ của Duy, nó tự hỏi mình có đang chìm vào trong giấc chiêm bao không? Đúng rồi, dự định còn dang dở. Du thì thầm. Quán cà phê Mây. Mây là quán cà phê mà Du và Duy thường xin làm part-time mùa hè. Sự đơn giản, thiết kế mộc mạc và chút hương sen tỏa ra từ hồ nhỏ ở giữa quán mang đến sự yên bình dễ chịu. Thật tuyệt vời khi thưởng thức bánh quy hạnh nhân và trà sen trong một chiều đượm chất Hà Nội. Du ngồi thờ một góc quán, nơi đây khơi gợi nó nỗi đau. Thần sắc có khá hơn, nhưng tâm trạng của Du vẫn chưa thoát khỏi ký ức ngày hôm qua. Hello girl, what's wrong with your face? Du ngoảnh đầu, một cậu bạn với nét Việt phản phất Tây, với sống mũi rất cao và đôi mắt màu xanh lục đẹp tuyệt, chắc là con Lai. Hình như cậu ta vừa bắt chuyện. Nó nhìn bộ đồng phục mình đang mặc và dòm bộ quần áo của cậu ta, là đồng nghiệp mới. Du nở một nụ cười. Is there something stick on my face? A sad smile makes your face look bad. Oh, that's my problem, not yours. Sau một hồi hỏi anh quản lý, Du biết cậu ta tên Marco, là sinh viên sang Việt Nam du lịch bụi, nhưng đến Hà Nội này được vài ngày thì bị cướp sạch. Hộ chiếu, visa, vé máy bay, tiền đều biến mất cái dèo sau một động tác dứt khoát của tên cướp. Rất may bộ quần áo trên người vẫn còn. Anh quản lý phì cười. Đúng là không nơi đâu bằng đất Hà Thành, mọi thứ sẽ biến chuyển nhanh chóng. Dù bạn giàu có, nghèo khổ thì hãy cứ tiếp tục mà sống. Trong thời gian chờ đợi cấp lại hộ chiếu và có tiền vé máy bay, Marco xin vào làm ở quán. Cậu ta là con Lai Việt Ý, nói tiếng Việt không rành lắm, nên rảnh thì em chỉ cô ta phụ anh. Du nhìn cậu bạn và vô tình bị chớp cái nhìn trộm. Cậu ta nháy mắt điêu luyện như một playboy, tỏ ra vẻ hiểu ý. Đúng là đồ lừa tình. What a donkey love. Nó vừa la bằng hai thứ tiếng, dù sao cậu ta cũng chả biết. Huống chi là thứ tiếng Việt made by Du, một tên khờ cứ làm như thể mình hấp dẫn. Tan ca, Du nhanh chóng thay đồ. Marco cũng cất dội đồ bước theo sau. Xe không? Không, cảm ơn. ít ra nó cũng không bị vẻ ngoài cậu ta làm cho mê muội. Dù nhìn cậu bạn bự con trên chiếc cúp màu vàng mượn tạm của anh quản lý trông thật buồn cười, chẳng khác nào chú gấu trắng đang cưỡi trên mình em dịch bé bỏng. Ngộ nghĩnh đến độ không nhìn được, Du bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau 3 tháng, nó cười. Ngoài phục vụ, nó kiêm luôn làm gia sư tiếng Anh cho cậu bạn. Đơn giản vì tiếng Anh của nó khá nhất quán. Marco khá là dễ dạy, ngoài trừ việc cách đây vài hôm, cậu gây ra một vài rắc rối khá lớn cho quán. Gì quý khách muốn dùng hả? Thay vì nói, quý khách muốn dùng gì? Du phải đến xin lỗi và năn nỉ làm nguôi cơn giận của vị khách nọ. Tiếng Việt khá lên rồi đó, Du vỗ vai Marco tán thưởng. Cảm ơn, nhờ bạn, mai chở tôi vòng quanh Hà Nội nha. Ok. Đã lâu rồi Du không dạo phố, hít thở chút không khí cũng không tệ. Marco đèo Du đi quanh Hà Nội phố. Nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên là con đường lãng mạn nhất. Ngoài tên gọi cũ là đường Cổ Ngư, Du và Duy vẫn thường đặt cho con đường này một cái tên, đường tình yêu. Hàng cây vẫn xanh thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Du nhớ về Duy, kỷ niệm thoáng qua và ngọt ngào, thêm tí vị đắng. Phố Nguyễn Du nằm bên bờ hồ thuyền quan mơ mộng, còn được coi là phố của giới văn nghệ sĩ. Và mùa thu, phố làm sao xuyến trái tim người Hà Nội bởi thương hoa sữa ngọt ngào. Nó hít thở thật sâu, uống vị ngọt ấy vào từng lá phổi, rót sự sống ấy đang ngập tràn đất trời. Du dần cảm giác mình đang sống chứ không tồn tại. Hà Nội mùa này đẹp lắm Duy à. Du chợt ngân nga câu ca bài Em ơi Hà Nội phố. Missing someone, giọng Marco vang lên. À, một người bạn, một người đặc biệt, một người tớ vô cùng yêu quý. Dù không gặp cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy vẫn luôn ở cạnh tớ. Du nói, giọng lạc hẳn đi. Marco im lặng, nhẹ nhàng choàng tay về phía sau, nắm lấy tay nó, ấm áp lạ thường. Du có biết Marco đang để gió cuốn lấy đau thương và sống mũi cậu cay cay. Bắt đầu một kết thúc. Du nghịch chiếc headphone handmade với hai tai nghe là hai vỏ ốc khá lạ. Nó được đặt vào ngăn đựng đồng phục của Du hồi chiều. Áp nó vào tai, cậu sẽ nghe tiếng sóng biển Florida đó. Du mỉm cười nhìn cậu bạn. Là quà của Duy, cậu ấy định tặng cho cậu vào dịp hè này. Tiếc là không thể. Marco vừa nói, vừa kéo ghế ngồi đối diện Du. Trong phút chốc, Du ngạc nhiên. Cậu đừng nói, hãy nghe tớ. Tớ quen Danny, tên tiếng Anh của Duy, khi cậu ấy qua Miami du học. Cậu ấy thật sự rất dễ mến. Cậu ấy kể về cậu, về dự định làm thêm mùa hè của hai người, về những dòng thư và về Hà Nội, về Việt Nam, quê hương của mẹ tớ. Và một hôm, tụi tớ đi đến bờ biển bằng chiếc xe hơi cũ mà tớ mới tậu về. Cậu ấy định lượm vỏ ốc làm headphone sóng biển tặng cậu. Trên đường về, tớ cầm lái và tớ vẫn nhớ rõ về mặt hân hoan như thế nào của Danny. Rồi chiếc xe bỗng xịt lốp, trượt dài, đâm mạnh vào lan can, chắn quanh lề. Máu nhiều lắm, và Danny không qua khỏi. Tớ chết tiệt, lại không sao cả. Du cố gắng nghe phát âm tiếng Việt lờ lờ của Marco, nó thấy tai mình ồ đi. Vậy lá thư đó là của ai? Là của tớ, nó đã giả nét chữ của Danny. Lúc tớ về đây, tìm theo địa chỉ trên thư, đứng trước nhà cậu mấy ngày liền, thấy cậu gầy gò và gần như tắt hết sinh lực. Tớ muốn giúp cậu có lại niềm tin, và tớ không muốn để cậu chìm vào vô vọng. Danny càng không muốn như vậy. Và vì thế tớ lén đút thư vào chiếc hòm thư màu đỏ. Tất cả là lỗi của tớ. Giọng Marco nghẹn đi. Hai tay run run nắm chặt vào nhau. Dù mất hành lý, tất cả... Tại sao đến giờ cậu mới nói? Chuyện tớ mất hành lý, tiền, giấy tờ là thật. Cậu hãy tin tớ. Tớ không muốn lừa cậu. Chỉ là tớ không biết nói với cậu thế nào. Ánh mắt Marco dưới ngọn đèn chân thật và không giả dối. Có điều, Du cần thời gian để chấp nhận. Hai hôm sau, Du không đến quán, Marco cũng không điện thoại. Du tựa đầu trên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng sân có chiếc thùng thư. Duy lại lần nữa trở về từ những mảng ký ức, nhưng không còn cồn cào và ám ảnh. Có thư mới của Marco. Thư gửi Du, to Du. Thật khó khăn khi trở về Việt Nam đối diện với cậu. Tớ đã tự nhốt mình 3 tháng trong phòng, không ra ngoài. Lúc đó tớ cực kỳ sợ ánh sáng. Tớ tự dằn vặt mình vì Danny. Tớ nghĩ về cậu, về nỗi đau mà cậu cũng đang chịu bên kia nửa quả địa cầu. Và tớ càng không thể tha thứ cho mình, dù đó chỉ là một tai nạn. Và tớ không bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng người cầm lái hôm đó vẫn cứ là tớ. Chiếc xe khốn kiếp vẫn cứ là tớ. Thật khó khăn để tự lừa dối rằng mình không phải là thủ phạm. Cho tới một ngày, mẹ tớ bước vào phòng và bảo rằng hãy tập tha thứ cho bản thân mình trước, rồi người khác mới có thể tha thứ cho ta. Cậu biết không, tớ như tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và tớ thấy ánh sáng đằng sau bức tường kia. Một tuần sau đó, tớ trở lại làm mình và nhanh chóng soạn hành lý bay về Việt Nam để gặp cậu. Tớ không mong cậu tha thứ, tớ chỉ muốn cậu trở về là cậu như ngày xưa, là cô bé hồn nhiên và nhiều hoài bão như Danny vẫn thường hay kể. Tớ muốn cậu biết điều này vì tớ sẽ về Mỹ hôm nay. Tớ luôn mong thấy cậu lần nữa. I really like you. Let's smile. From Marco. Một tháng sau, Du đeo cái headphone con ốc vào tai, đi máy bay lần đầu thật không dễ chịu chút nào. Theo kế hoạch của tụi mình đó, Duy à, Du nhủ, tớ sẽ tìm Marco và nhờ cậu ấy làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ thay cho cậu. Miami, thẳng tiến nào. Nhớ tiếng mưa rơi ngày xưa, lúc đôi vui hoen mắn môi, nghe nỗi buồn dâng kín lối, còn đâu nữa lời đã hứa giờ phút ấy, tình đã mãi xa tầm tay, khi con tim em đã chót mang đổi thay, còn trong anh từng nói nhớ, dù trái tim nghe tan vỡ từng chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.